thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi vào trong, liền nhìn thấy hai người ngồi cạnh cửa sổ cách họ không xa. Phó Du Nhiên hướng tới chỗ anh cười vẫy tay. Nhị ca, ở đây này. Lệ Dạ Kỳ nheo mắt, vừa nhìn thấy Phó Du Nhiên lập tức hiểu ra buổi họp mặt gia đình tối nay là tính toán của ông nội. Anh vốn muốn quay người rời đi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thờ ơ của người phụ nữ nào đó, thậm chí còn không thèm nhìn anh vào mắt, ý định rời đi cũng không còn. Anh nhấc chân vững vàng đi qua, ánh mắt dính chặt trên người cô. Anh đồng ý ly thân không ly hôn, cô thế này ở đây hẹn hò cùng Phó Luân, còn không phải đội nón xanh lên đầu anh. Ngôn Lạc Hy từ lúc bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Phó Du Nhiên ngồi gần cửa sổ, cô còn nghĩ sao là trùng hợp, đến khi nghe được giọng cô ta ở sau lưng nói cười. Không cần quay đầu cũng biết, Lệ Dạ Kỳ đang từ cửa bước vào. Trong nháy mắt, có loại cảm giác bị Phó Luân và Phó Du Nhiên tính kế. Nếu tức giận còn không đúng theo kế hoạch của bọn họ, quả nhiên lại quá dễ tin Phó Luân. Sau lưng, tiếng bước chân trầm ổn dần dần tới gần. Cảm giác áp bách mãnh liệt làm trái tim cô nhảy loạn muốn tung cánh bay khỏi lồ âm ngực. Hai tay siết chặt dưới gầm bàn cố gắng khống chế không quay đầu, thẳng đến tiếng bước chân tới gần, sau đó ngừng lại, cô giống như trải qua cơn bạo bệnh, hơi thở trở nên nặng nề. Ngôn Lạc Hy ngước mắt nhìn bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo của người đàn ông đang ngồi trước mặt Phó Du Nhiên, cô cúi đầu rủ mắt xuống, cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng vừa rồi. Lạc Hy, em muốn ăn gì? Phó Luân cầm lấy menu đưa tới nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẫn là không đủ nhẫn tâm. Bữa này em mời anh muốn ăn gì cứ gọi. Xin lỗi, em đi vệ sinh, Ngôn Lạc Hy có chút hốt hoảng nói. Cô không thể ở đây lâu hơn nữa, nếu không sẽ gục ngã khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phó Du Nhiên. Cô chính là người đã từng ngồi đối diện Lệ Dạ Kỳ cười nói vui vẻ như vậy. Còn nói cái không đồng đồng ý ly hôn, chỉ ly thân, đảo mắt đã mời người yêu cũ ăn tối. Cô thực sự đã đánh giá anh quá cao, cô mới là người ngu ngốc nhất. Ngôn Lạc Hy sau khi vào toilet, đứng trước bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, cố nén đi nước mắt, hận không thể cho mình hai bạt tay, thật không có tiền đồ a. Mở khóa vòi nước, đưa tay đặt vào dòng nước ấm áp cọ rửa bàn tay, cô hít sâu một hơi, thức tỉnh chính mình. Ngôn Lạc Hy tự mình buông bỏ, lấy tư cách gì ở đây hối hận. Rửa tay xong, tâm trạng trở lại bình thường. Ngôn Lạc Hy đưa tay lấy khăn lau tay, khóe mắt cô nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đang dựa vào cửa toilet, cô sợ đến mức lùi lại vài bước lắp bắp. Anh ở đây làm gì? Anh đứng đó bao lâu? Vì sao cô một chút cũng không phát hiện? Lệ Dạ Kỳ khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt, châm chọc nói. Thực sự là anh em thâm tình, vừa đẩy tôi ra, đã không chờ được cùng người đàn ông kia nhận nhau. Ngôn Lạc Hy cắn chặt răng. Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì, nơi này là nhà vệ sinh nữ, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thị xuất hiện ở đây, truyền ra chỉ sợ thanh danh không dễ nghe lắm. Lệ Dạ Kỳ muốn bóp CS3T tim cô, anh đứng thẳng lưng chậm rãi đi tới, sát khí tản ra tứ phía, Ngôn Lạc Hy cảnh giác lui về phía sau, đến khi lưng dán lên tường, cô không cam lòng yếu thế nói. Nếu nói đến thì, hai người không phải cũng là anh em tình thâm sao? Hai chữ, anh em, được cô nghiến răng cắn nát âm thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ly hôn, quay lưng thì tình trạng ý thiếp cùng Phó Du Nhiên, đối với cô ta lạnh lùng cái gì, căn bản là diễn cho cô xem. Nghĩ vậy, trái tim một hồi quấy nát, đau đến không thể thở. Lệ Dạ Kỳ giơ tay ấn lên vách tường, khóa cô giữa thân thể, anh lạnh lùng nói. Xem ra, là tôi quá dung túng em, cho em không gian riêng. Không phải để em cắm sừng tôi. Ngôn Lạc Hy sắc mặt trắng bệch, cô ngẩng đầu, trừng mắt nói. Lệ Dạ Kỳ, xin anh chú ý cách dùng từ của mình, nếu anh tới tìm tôi để cãi nhau, như vậy mời anh ra ngoài, nơi này là nhà vệ sinh nữ. Cô là nghệ sĩ, anh không biết xấu hổ nhưng cô thì cần mặt mũi. Lệ Dạ Kỳ nhìn chằm chằm hai mắt cô tràn đầy lửa giận, xem ra anh thật sự một khắc cũng không thể buông lòng được, đáp ứng cô. Cuối cùng chỉ càng đẩy cô đi xa. Nếu vậy, cho dù bọn họ phải tra tấn nhau, anh cũng phải giữ cô lại bên cạnh mình. Phu nhân, em hối hận rồi. Lệ Dạ Kỳ đột nhiên nói. Ngôn Lạc Hy bỗng dưng trừng to mắt, sau đó nghe thấy ngoài toilet tiếng giày cao gót gõ xuống đất. Cô nhất thời hoảng loạn, làm sao bây giờ? Nếu để người ta nhìn thấy cô và Lệ Dạ Kỳ lôi lôi kéo kéo trong toilet nữ, chỉ sợ ngày mai lại nằm trên hot search. Cô hạ giọng gấp gấp. Có người đến, anh trốn vào đó đi, nhanh lên. Lệ Dạ Kỳ tuấn mặt tối sầm, nữ phụ nữ này đang coi anh là đối tượng yêu đương vụng trộm sao? Anh còn không kịp phản ứng, đã bị cô đẩy vào ô vuông bên cạnh, ánh mắt anh hơi híp lại, cánh tay dài ôm lấy eo cô, kéo vào cùng chỗ, giây tiếp theo, bàn tay to khép cửa lại. Giày cao gót dừng ở cửa nhà toilet nữ, sau đó đi vào, rất nhanh tiến vào ô vuông cách vách. Trong ô vuông rất nhỏ, thân thể Ngôn Lạc Hy và Lệ Dạ Kỳ dán sát vào nhau, tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên biến mất, bên tai nghe nước, cô xấu hổ muốn đào một cái lỗ để chui vào. Dương mắt liếc về phía người đàn ông, anh đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen kịt khiến cô hoảng hốt một trận, cổ họng khô đến sắp bốc khói, cách vách truyền đến bồn nước, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy hai má đã nóng đến mức có thể nướng bánh, tiếng giày cao gót ngoài cửa dần dần đi xa, Ngôn Lạc Hy lập tức đưa tay đẩy Lệ Dạ Kỳ. Bây giờ không có ai, anh ra khỏi nhà vệ sinh đi. Lệ Dạ Kỳ dụ mắt nhìn cô. Ánh mắt sáng đến kinh người như ai vừa ném mồi lửa vào bên trong. Ngôn Lạc Hy bị nhìn đến tâm hoảng ý loạn, mới vừa đưa tay ra đẩy, giây tiếp theo trời đất quay cuồng, chờ cô kịp phản ứng, đã làm ra hành động cực kỳ xấu hổ, ngồi trên đùi người đàn ông, tư thế này. Cô trừng mắt nhìn Lệ Dạ Kỳ, anh, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta quan hệ không? Bàn tay nóng rực của anh theo lời nói đặt trên eo cô, như thể làm cô tan chảy. Hơn nữa, câu hỏi của anh càng làm cô xấu hổ. Trên thực tế, Ngôn Lạc Hy không có ký ức về đêm đầu tiêm giữa bọn họ. Chỉ biết qua hôm sau, cơn đau bất thường giữa hai CSN đã nhắc nhở cô, mình đã trở thành phụ nữ. Anh buông tôi ra, tôi muốn ra ngoài. Lệ Dạ Kỳ đưa tay nắm cằm cô, không cho cô né tránh ánh mắt mãnh liệt bức người của anh. Ở toilet nam quán bar, em không chờ được mà ngồi lên anh, ở bên anh lặp đi lặp lại nói muốn anh. Mặt Ngôn Lạc Hy trong nháy mắt đỏ đến sắp chảy máu, bên tai nổ tung ầm ầm, cô nghiêm ngặt nói. Tôi không tin, không phải sự thật, anh đang nói bậy. Không phải sao, Lệ Dạ Kỳ nheo mắt, có cần anh giúp em nhớ lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấu được nguy hiểm trong mắt anh, Ngôn Lạc Hy hoảng hốt muốn tông cửa bỏ chạy, rõ ràng bọn họ đã chia tay, tại sao còn làm chuyện quá đáng như vậy với cô? Cô thực sự rất muốn trở nên mạnh mẽ trước mặt anh. Không cần, kỹ thuật kém như vậy, ai cần anh giúp tôi nhớ lại. Lệ Dạ Kỳ hai mắt đã híp lại thành một cái khe. Ngôn Lạc Hy, em muốn chết, dám nói kỹ thuật anh kém, quả thực không thể tha thứ. Nhận thấy tay anh không còn an phận mò vào trong áo cô, Ngôn Lạc Hy vội vàng bắt lấy, cô nói. Lệ Dạ Kỳ, anh là người, không phải động vật, đừng hở chút tùy hứng tung lung. Nhớ cho kỹ chúng ta đã ly thân, nếu anh không hiểu ly thân là gì, tôi có thể nói lại một lần nữa. Lệ Dạ Kỳ mím môi, rút tay ra, ngón tay còn lưu lại xúc cảm trơn nhẵn trên da thịt mềm mại, lại nhìn bộ dáng chống cự của cô, D, C vọng chinh phục dâng trào, sự chiếm hữu trong cơ thể lại bị cô ca một trên thích. Thật sao, nhìn em vô tư như vậy, anh hối hận rồi, phu nhân, bắt đầu từ giờ. Thời gian ly thân của chúng ta đã kết thúc. Lệ Dạ Kỳ lớn tiếng nói, vì sao anh phải để cô dắt mũi? Rõ ràng nhớ cô muốn điên, lại bởi vì lời hứa chết tiệt kia mà phải kìm nén không được đến gần cô. Mà hiện tại cô có thể ung dung tự tại như vậy, anh hối hận rồi. Cách chương.